Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 150, một khả năng tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai không phải đến phủ trưởng công chúa, Phùng Tranh quyết định sẽ đến Thanh Nhã Thư Viện dưới chân núi Tiểu Thanh ở Tây Thành để đưa cam cho đại ca Phùng Đào, vừa nghe đã hớn hở, đại tỷ, muội cũng đi. Thanh Nhã Thư Viện tọa lạc dưới chân núi Tiểu Thanh ở Tây Thành, dù không tìm đại ca, thì cùng tỷ tỷ leo núi ngắm cảnh cũng rất tuyệt. Phùng Tranh tự nhiên không từ chối, vậy trước tiên ta với muội hái cam đã, hai tỷ muội không cần nha hoàn giúp, vừa nói vừa cười, tự mình hái từng trái cam vàng ươm, tròn trịa. Đại tỷ, quả kia to, hái quả đó đi. Phùng Đào vóc dáng nhỏ, nhón chân cũng không với tới, liền nhờ tỷ giúp. Phùng Tranh kiễng chân hái quả cam treo trên cành, đưa cho muội muội. Phùng Đào nâng quả cam trong tay, cười tít mắt, đại tỷ, lát nữa chúng ta đem quả cam to này tặng cho mẫu thân đi. Bạch Lộ đứng bên cạnh, ban đầu còn mỉm cười nhìn hai cô nương díu dít hái cam, nhưng thấy cây cam càng lúc càng trụi, nụ cười của nàng cũng dần cứng lại. Tiểu thư, có cần chừa lại ít cam trên cành không? Đại nha hoàn gắng gượng đề nghị, vào mùa không có quả thì thôi, chứ mùa này cây cam quả vàng rực rỡ, nhìn mà mát lòng mát dạ, giờ trơ cành nhìn mà xót. Phùng Tranh vừa hái vừa đáp, cam có thể để lâu, hái xuống từ từ ăn cũng không sao. Bạch Lộ, đây đâu phải chuyện để được lâu hay không? Liếc thấy tiểu ngư mặt không đổi sắc, Bạch Lộ lập tức từ bỏ dãy rùa. Cây cam trong viện Phùng Tranh được chăm sóc kỹ lưỡng, số quả thu được đầy ba thúng tre. Nhìn ba thúng cam vàng rực, Phùng Đào lau mồ hôi bằng khăn tay, tươi cười nói. Năm nay quả nhiều hơn năm ngoái thật đấy, cam trong viện của đại tỷ cũng ngọt hơn cam bên ngoài. Lát nữa muội mang về nhiều một chút, hai tỷ muội rửa sạch tay, Bạch Lộ bưng cam đã gọt ra. Phùng Đào đưa một múi cam vào miệng, mắt sáng rỡ. Đại tỷ, thật ngọt, còn ngọt hơn cam năm ngoái. Thật sao? Phùng Tranh cũng nếm thử một miếng, gật đầu. Quả thực ngọt hơn năm ngoái, năm nay vừa được mùa, lại vừa ngọt hơn, cây cam này đúng là có chi khí. Phùng Đào nhìn cây chỉ còn lác đác vài quả, không tiếc lời khen. Vừa hay năm nay có thể mang biếu bằng hữu. Phùng Tranh thuận miệng đáp. Phùng Đào lập tức cảnh giác, đại tỷ định đem cam tặng Lục đại công tử. Phùng Tranh thoáng sững người, sau đó khẽ cười, cũng có thể mang cho huynh ấy nếm thử. Người nàng muốn tặng thực ra là Âu Dương Tĩnh, nàng vẫn nhớ rổ lựu nặng trĩu kia, dù vì e ngại gốc cây lựu nhà họ Âu Dương từng chôn người chết nên không ăn một quả nào, nhưng tấm lòng của Âu Dương Tĩnh là thật. Phùng Đào nghe xong có chút không vui, lẩm bẩm, có thấy Lục đại công tử tặng tỷ cái gì đâu. Phùng Tranh đưa tay nheo nheo má muội muội vẫn còn chút bầu bĩnh. Tặng vài quả cam thôi mà, muội còn tiếc dùm ta sao? Phùng Đào mím môi, đây đâu phải chuyện vài quả cam. Nếu đại tỷ thật sự muốn gả cho Lục đại công tử thì nàng còn đành cam chịu mà tìm cách tác hợp. Còn nếu không có ý đó, nàng tất nhiên phải soi xét từng nam nhân quanh tỷ tỷ cho kỹ. Sau khi Phùng Đào ăn cam no nê rồi rời đi, Phùng Tranh liền dặn Bạch Lộ. Gọi mấy tiểu nha hoàn đến chia số cam này ra, ngoài phần như lệ thường, chuẩn bị thêm ba giỏ. Một giỏ gửi đến nhà họ Âu Dương, một giỏ đến Thanh Tâm trà quán, một giỏ ta mang đến cho đại ca ngày mai. Bạch Lộ liền cùng các tiểu nha hoàn bận rộn chuẩn bị. Giỏ cam gửi cho Âu Dương Tĩnh là do chính Bạch Lộ đưa đến. Âu Dương Tĩnh nhận lấy giỏ cam, hốc mắt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang muốn gặp Phùng tỷ tỷ. Không biết tỷ ấy có rảnh không? Tiểu thư nhà ta đang ở trong phủ. Âu Dương Tĩnh liền nói. Vậy phiền Bạch tỷ trở về hỏi giúp. Nếu Phùng tỷ tỷ tiện, muội sẽ đợi ở trà quán ngoài phủ thượng thư. Bạch Lộ mỉm cười. Nếu Âu Dương cô nương đã có chuyện muốn bàn, vậy theo ta vào phủ luôn đi. Âu Dương Tĩnh thoáng do dự, rồi gật đầu. Quả thực nàng có việc muốn tìm Phùng tỷ tỷ. Nếu hôm nay không nhận được giỏ cam này, ngày mai nàng cũng định đến liên lạc. Là bằng hữu từng có nhiều qua lại, Âu Dương Tĩnh tự nhiên biết ngày mai là ngày Phùng Tranh nghỉ ở nhà. Âu Dương Tĩnh đi theo Bạch Lộ đến gần phủ thượng thư, từ chối lời mời vào phủ, rồi ngồi chờ tại một trà quán bên ngoài. Phùng Tranh nghe Bạch Lộ bẩm báo, lập tức thay y phục ra ngoài, nhanh chóng tới trà quán. Đa tạ Phùng tỷ tỷ đã tặng cam, Âu Dương muội khách khí rồi, nghe Bạch Lộ nói muội có việc tìm ta. Âu Dương Tĩnh gật đầu. Theo bản năng vuốt nhẹ chén trà. Phùng Tranh không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ nàng mở lời. Một lúc sau, Âu Dương Tĩnh nhẹ giọng nói, "Phùng tỷ tỷ, muội và mẫu thân sắp rời kinh thành." Phùng Tranh hơi sửng sốt, quả là một tin bất ngờ. Nàng suy nghĩ rồi hỏi, "Là do hàng xóm không thân thiện, nhà họ Âu Dương gặp phải chuyện lớn như vậy, mẫu tử Âu Dương Tĩnh bị người đời phỉ báng khinh miệt cũng là điều dễ hiểu. Vì chuyện ấy, nàng từng cố tình mặc y phục hoa lệ, ngồi xe ngựa đến thăm Âu Dương gia vài lần. Ngụ ý rõ ràng với hàng xóm rằng Âu Dương Tĩnh vẫn có bằng hữu thân phận không tệ, hòng giúp hai mẹ con bớt bị bắt nạt." Âu Dương Tĩnh cười khổ, người ta không thiện cũng là lẽ thường. Phụ thân nàng mưu tài đoạt mạng, ca ca gian lận trường thi, còn mong gì người ta kính trọng. Đó vốn là cái giá phải trả cho việc làm sai trái. Phùng Tranh nghe vậy liền hiểu, mẫu tử Âu Dương Tĩnh rời kinh không phải do người đời xa lánh. Là vì Phong ca ca. Âu Dương Tĩnh mặt thoáng ửng đỏ, hạ quyết tâm muốn nói rõ với Phùng Tranh. Nàng không muốn giấu giếm lý do thật sự khi rời đi với một người bằng hữu như Phùng tỷ tỷ. Muội và Phong ca ca lớn lên bên nhau, lần này nhà muội gặp chuyện, đúng lúc nhà huynh ấy cũng muốn hồi hương, nên hỏi muội có muốn đi cùng không. Hàng mi dài của thiếu nữ che đi ánh sáng trong mắt. Hai nhà có thể nương tựa, chờ 3 năm sau sẽ cử hành hôn lễ. Phùng Tranh nghe xong, không kìm được nở nụ cười. Những lời này dĩ nhiên không phải do vị Thanh Mai nói ra, mà là do phụ mẫu đôi bên định liệu. Sau biến cố nhà họ Âu Dương, mà bên nhà kia vẫn chịu cưới Âu Dương Tĩnh, quả là một gia đình có nghĩa khí. Âu Dương Tĩnh mặt càng đỏ hơn. Phùng tỷ tỷ đừng cười muội, phụ thân mới mất chưa lâu, nếu không phải đối diện là Phùng Tranh, thì những lời ấy nàng tuyệt đối không nói nên lời. Không cười muội đâu. Phùng Tranh nhìn Âu Dương Tĩnh, mắt lại đỏ hoe. Tỷ vui thay cho muội, thiếu nữ từng suýt bị phụ thân đánh chết nay có thể dắt mẫu thân mình cùng rời khỏi kinh thành, sống cuộc đời mới bên người mình yêu. Nàng thật lòng mừng cho người ấy. Việc nàng có thể âm thầm thay đổi số phận của Âu Dương Tĩnh chứng minh, chỉ cần cố gắng, sẽ có thể thay đổi được nhiều điều hơn nữa. Âu Dương muội định khi nào đi? Đã bắt đầu thu dọn rồi, 5 ngày nữa sẽ rời kinh. Đến khi đó, tỷ sẽ tiễn muội một đoạn. Âu Dương Tĩnh đưa tay nắm lấy tay Phùng Tranh. Người muội không nỡ nhất chính là Phùng tỷ tỷ. Phùng Tranh dịu dàng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này muội viết thư cho ta, để lại địa chỉ, rồi sẽ có ngày gặp lại thôi. Cách chương.